Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 trước mặt này chỉ ngỗng trắng hình thể so bình thường ngỗng lớn hơn gấp đôi có thưa. Uy phong lẫm lẫm triển khai tuyết trắng hai cánh, nhẹ nhàng chụp đánh gian là có thể nhấc lên tựa như liệt phong giống nhau mạnh mẽ dòng khí. Báo tuyết ấu tể mềm mại lỗ tai bị gió mạnh thổi thành phi cơ nhĩ. Chòm râu cũng ở trong gió tùy ý bay múa. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn còn ở chụp đánh cánh chiến đấu ngỗng. Lạnh lạnh mà tới một câu, lại chụp được đi ngươi chủ nhân loại đồ ăn đều phải nhổ tận gốc. Cán, chiến đấu ngỗng sửng sốt, duy trì, đại bàng dương cánh, động tác ngây ngốc mà mở ra cánh chậm rãi cứng đờ. Cơ hội tốt. Mao đoàn tử xanh thảm trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhìn chuẩn thời cơ nhanh chóng xông lên đi. Một cái mãnh hổ chụp mồi hung hăng đánh vào ngỗng trắng bộ ngực thượng. Ngỗng trắng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị thật lớn lực đánh vào đánh ngã. Liên tiếp đánh mấy cái lăn mới khó khăn lắm dừng lại. Mà mang thù báo tuyết ấu tể hiển nhiên còn không chịu bỏ qua. Nhảy đến hoảng loạn bên trong khởi không tới ngỗng trắng trên người. Rắn chắc mao móng vuốt hóa thành tàn ảnh tay năm tay mười. Bạch Duẫn Dương không có sử dụng linh lực, thậm chí liền thân là linh thú sinh ra đã có sẵn cường hãn lực lượng cũng theo bản năng thu liễm lên. Chỉ là duy trì một cái ấu tể ứng có tiêu chuẩn bạch bạch bạch cuồng ném bàn tay. Ngỗng trắng liền sợi lông đều không có rớt, cứ như vậy. Thân là chiến đấu cơ ngỗng trắng vẫn là khí tạc, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn ý đồ đem dính ở trên người Mao đoàn tử ném xuống tới. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhà ấm đều thiếu chút nữa gà bay chó sủa. Trương Tân Hải nghe được động tĩnh cuống quýt cùng Thẩm Dục chạy tới. Nhìn thấy báo tuyết ấu tể đè nặng ngỗng trắng tấu trực tiếp mắt choáng váng. Qua nửa ngày mới nhớ tới muốn kéo ra bọn họ. Thẩm Dục một cái bước xa sông lên đi, tay mắt lanh lẹ mà đem ấu tể nhắc tới tới nhét vào trong lòng ngực. Mà Trương Tân Hải còn lại là cong lưng đem sống không còn gì luyến tiếc lại khó có thể tin ngỗng. Trắng kéo tới, thế nó sửa sang lại trên người bị Mao đoàn tử cao loạn lông chim siêu cắn cắn cắn cắn cắn cắn. Cắn, chiến đấu ngỗng vươn một bên cánh chỉ vào Bạch Duẫn Dương hùng hổ mà cáo trạng. Trương Tân Hải đau đầu vạn phần, này chỉ ngỗng là hắn từ nhỏ dưỡng đến đại, khi còn nhỏ liền dám đuổi theo đại cầu cắn, lá gan phi thường đại, mà thế sau trở thành biến dị động vật càng là biến thành pháo đốt một chút liền tạc. Là danh xứng với thực tạc mao ngỗng, trừ bỏ hắn cái này chủ nhân, đối đãi những người khác đều là một bộ ta nhất điều. Người chờ đều là cha cao ngạo dạng, nhưng cũng may nó cũng biết đúng mực. Chưa từng có nháo ra quá chuyện gì, cho nên Trương Tân Hải mới có thể mang theo nó. Chỉ là Trương Tân Hải tuyệt không sẽ nghĩ đến, nhà hắn tạc mao ngỗng sẽ cùng một cái ấu tể véo lên. Thật mất mặt, tươi cười hiền từ lão ra ra cười khổ liên tục, đối mặt Thẩm Dục có điểm áy náy. Nhà hắn ngỗng đều có nửa người cao, cho tới nay thức ăn đều thực hảo, lớn lên mỡ phì thể tráng, mở ra cánh càng là hù người. Nhìn nhìn lại Thẩm Dục trong lòng ngực chỉ có miêu mễ lớn nhỏ Mao đoàn tử. Nhu nhược nhát gan bộ dáng, thấy thế nào đều là dọa tới rồi. Tiểu Dục, mau nhìn xem nó có hay không thương đến. Ấu tể thực dễ dàng bị thương. Cẩn thận kiểm tra một chút, Trương Tân Hải đã từ Thẩm Dục nơi đó biết. Này chỉ là báo tuyết ấu tể không phải thành niên miêu mễ. Cho nên phi thường nôn nóng, rốt cuộc ấu tể đều là yếu ớt. Hơn nữa này chỉ báo tuyết ấu tể không biết như thế nào cư nhiên cùng mẫu thân tách ra. Thẩm Dục cúi đầu đánh giá trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh đôi mắt lại quay tròn đảo quanh Mao đoàn. Tử, ánh mắt sâu thẳm, chuyên chú lại không chứa chút nào cảm xúc, bị không nói gì uy hiếp Bạch Duẫn Dương khẽ hừ nhẹ một tiếng. Lông xù xù đầu từ Thẩm Dục dưới nách chui ra tới. Hướng cắn cắn la hoảng ngỗng trắng nhe răng cười. Cán, quái dị làn điệu chợt cất cao. Lúc trước ủy ủy khuất khuất cầu an ủi chiến đấu ngỗng nháy mắt lửa giận công tâm. Triển khai 1 mét có thừa tuyết trắng cánh hùng hổ mà phát lại đây. Nó đối với ông báo tuyết ấu tể thẩm dục cũng cùng nhau giận cho đánh mèo. Rất có chắn ta giả chết. Ý tứ, thon dài cổ duỗi thẳng. Tính toán hung hăng mà mổ vài cái trước mắt người này cho hả giận. Thẩm dục đối với loại này tai bay vạ gió chỉ là chậm rãi cúi đầu. Như là nhìn một cái không hiểu chuyện hai từ. Hơi mỏng môi dơ lên đẹp độ cung. Hơi hơi mỉm cười. Đen nhánh đồng tử tựa như vạn trượng vực sâu. Cán, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm chiến đấu ngỗng giống như thấy quỷ giống nhau nháy mắt xoay người. Một đường chạy như điên. Một đầu chui vào Trương Tân Hải trong lòng ngực. Đánh chết cũng không ra. Bạch Duẫn Dương vui sướng khi người gặp họa. Tâm tình rất tốt dưới khó được dùng hắn lông xù xù đầu cọ cọ ôm hắn ma tu. Thẩm dục bị trên cổ lông xù xù rất nhỏ ngựa ý làm cho thực không được tự nhiên. Nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Trương gia gia, chúng ta các từ một bên bắt đầu. Miễn cho bọn họ hai cái lại đánh lên tới, thẩm dục đề nghị. Trương Tân Hải vội vàng gật gật đầu. Trước khi đi còn cấp Bạch Duẫn Dương tắc mấy cây thịt khô. Sau đó giống kéo cái tiểu hài tử dường như lôi kéo nhà mình tạc mau ngỗng cánh đi bên kia công tác. Chờ không thấy Trương Tân Hải thân ảnh, thẩm dục mới mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào trong một góc. Từ trong không gian móc ra một phen ghế dựa, chớ chọc phiền toái, là nó trước lấy qua ta mặt. Bạch Duẫn Dương nghiêng đầu vô tội nói, hắn thấy thẩm dục ngồi ở ghế trên, nương đan sen có hứng thú tiểu bạch đồ ăn che lấp. Toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Giống như đom đóm giống nhau chậm rãi hướng bốn phía bay múa. Không khỏi hiếu kỳ nói. Người mỗi ngày chính là như vậy công tác. Ngồi bất động là có thể chiếu cố sở hữu thực vật. Nếu không phải sợ làm cho Trương Tân Hải hoài nghi. Chỉ sợ trong thời gian ngắn cái này nhà ấm liền sẽ bị thẩm dục linh lực sở bao phủ. Ân thẩm dục nhắm mắt lại. Tiếp tục tu luyện, ngu xuẩn, đem chính mình bức cho như vậy khẩn. Tu vi cao tâm cảnh không đạt được chính là rất nguy hiểm mơ siêu càng đừng nói vẫn là trong lòng có. Thù oán hận dưới tình huống, Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, nhanh chóng chạy đi, không muốn xen vào việc người khác. Hắn đi trước phòng nghỉ nhìn xem tiểu gấu trúc, thấy nó cái thảm ở trên ghế nằm hô hô ngủ nhiều. Hơn nữa trong không khí linh khí chính lấy thong thả tốc độ hướng nó hội tụ mới thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nhà ấm an an tĩnh tĩnh, tiểu gấu trúc ở nghỉ ngơi. Hắn lại không nghĩ đi tìm kia chỉ tạc mau ngỗng. Nhàm chán dưới Bạch Duẫn Dương đơn giản đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu nâng lên chân trước hơi hơi. Dùng sức tướng môn đẩy ra một cái phùng, Bạch Duẫn Dương gian nan bài trừ đi. Nhìn hai bên giống nhau như đúc nhà ấm do dự, toàn bộ sinh thái viên hiện ra điền tự hình. Lúc này hắn liền ở đông bắc giác khu D, hướng tả là khu, hướng hữu là khu 500 chỗ sâu trong. Suy nghĩ một hồi, Bạch Duẫn Dương quyết định trước nhìn xem cái này khu vực có cái gì. Nơi này nhà ấm toàn bộ từ pha lê kiến tạo mà thành. Bạch Duẫn Dương chỉ cần theo đại lộ vẫn luôn đi, bằng vào ưu tú thị lực, có thể đem mỗi cái nhà ấm tình huống xem đến rõ ràng. Tuy rằng ban đêm đại tuyết sớm đã ngừng, nhưng không trung vẫn là âm u. Sinh thái bên trong vườn tuyết đọng ở ấm áp nhiệt độ không khí chung một chút hóa khai. Bạch Duẫn Dương muốn thập phần tiểu tâm mới có thể tránh cho chính mình dẫm đến giọt nước. Dọc theo đường đi hắn đều không có gặp được người nào. Khả năng mọi người đều ở nhà ấm nội công tác. Lông xù xù tiểu gia hỏa ngồi xổm ven đường thực mau liền cảm thấy nhàm chán. Đứng lên run run thân mình lười nhác vươn vai, Bạch Duẫn Dương tính toán đi trở về, phía sau nhà ấm đại môn bị người vội vội vàng vàng đẩy ra. Phát ra chói tai thanh âm mơ siêu, là ngươi, mặt sau truyền đến một cái không xác định thanh âm mơ siêu Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Phát hiện thế nhưng là người quen, Mộc Tu Viễn bước đi lại đây, mắt lộ ra lo lắng, như thế nào liền ngươi một cái. Cái kia đại xà cùng Bạch sư tử đâu? Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thử tính mà vươn tay sờ sờ báo tuyết ấu tể lông xù xù đầu. Thấy mao đoàn tử không có sợ hãi mới thật cẩn thận ôm vào trong lòng ngực. Bạch Duẫn Dương ghé vào Mộc Tu Viễn trong lòng ngực vẫy vẫy cái đuôi. Trong lòng kinh ngạc, Thanh Trạch phòng trừng ở tiêu hóa hắn cấp tịnh linh đan. Mẫu sư ở vội vàng liếm tiểu sư tử, đều ở trên núi hảo hảo. Như thế nào người này lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Mộc Tu Viễn thở dài một hơi. Lúc trước bọn họ đi theo này đàn biến dị động vật mặt sau thực thuận lợi mà đi tới thành phố S. Cố Duệ là thú y, Lý An Nhiên cũng là cường đại dị năng giả, thực mau bị dong binh đoàn chiêu mộ. Chỉ có hắn, bởi vì là mộc hệ dị năng giả bị mạnh mẽ trưng dụng đi vào nơi này công tác. Mộc Tu Viễn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này gặp được gián tiếp cứu bọn họ một mạng biến dị động vật. Nhưng là, vì cái gì chỉ có báo tuyết ấu tể, mặt khác động vật đâu? Người là bị trảo lại đây. Mộc Tu Viễn tự hỏi tự trả lời. Không, hẳn là không phải, có ai có thể ở cái kia xà mí mắt phía dưới động ngươi. Như vậy, người là chính mình chạy ra. Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, gật gật đầu, Mộc Tu Viễn sửng sốt, có chút không biết làm sao. Giữa trưa, lại không trở lại liền không có người cơ mơ siêu, lãnh đạm tiếng nói hỗn loạn băng cha từ đột ngột. Mà ở sau người vang lên, Mộc Tu Viễn cả người run lên, không tự giác dùng sức ôm lấy trong lòng ngực ấm áp Mao Đoàn Tử. Bạch Duẫn Dương không thoải mái mà tránh ra, ở Mộc Tu Viễn trên người mượn lực nhảy đến giữa không trung. Đối với thẩm dục lãnh đạm tuyển tú mặt nhào qua đi. Vì sợ bị giống ôm mặt trùng giống nhau báo tuyết ấu tể ôm lấy. Thẩm dục lui ra phía sau một bước, vươn tay tiếp được giữa không trung Mao Đoàn Tử, mặt vô biểu tình mà đối Mộc Tu Viễn gật gật đầu. Xoay người rời đi, tiên sinh, ngài là ở nơi nào phát hiện nó? Mộc Tu Viễn do dự một lát vẫn là hỏi. Thẩm dục rũ xuống mi mắt, đạm đạm cười, thoạt nhìn vô hại thả ôn hòa. Là hắn ra mặt dày dính đi lên, người mới ra mặt dày. Bạch Duẫn Dương nghiến răng, móng vuốt hơi hơi dùng sức, đem thẩm dục áo lông vũ trảo ra bốn cái động, bên trong thật nhỏ lông bay ra tới, dừng ở Bạch Duẫn Dương cái mũi thượng, làm hắn hung hăng đánh cái hắt xì. Thẩm dục câu môi cười, hàn đàm giống nhau đôi mắt xuất hiện nhè nhẹ gợn sóng. Mộc Tu Viễn trần chờ gật gật đầu. Nếu có thể ở chỗ này gặp được, thuyết minh người này cũng là mộc hệ dị năng giả, vẫn là ngày sau quan sát một chút đi, kia không quấy rầy ngài. Ta còn có công tác. Mộc Tu Viễn cuối cùng nhìn ghé vào thẩm dục trong lòng ngực báo tuyết ấu tể. Liếc mắt một cái, thấy hắn không có miễn cưỡng chi mới chậm rãi yên tâm mơ siêu thẩm dục ôm báo tuyết ấu tể. Sân vắng tản bộ giống nhau chậm di di trở lại nhà ấm. Cấp xoay quanh Trương Tân Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào, có hay không sự, bên cạnh chiến đấu ngỗng nghiêng con mắt xem hắn trong lòng ngực Mao Đoàn Tử. Không có việc gì, là chính hắn chơi dã, tìm không thấy lộ trở về, thẩm dục bất đắc dĩ nói. Trương Tân Hải nghe vậy vươn một ngón tay chọc chọc báo tuyết ấu tể. Nơi này cũng không phải là trong nhà, tiểu gia hòa. Chạy ném nói liền sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Đó là thứ gì? Bạch Duẫn Dương lặng im một lát, bất đắc dĩ đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Lông xù xù mà đầu nhét vào thẩm dục trong lòng ngực tránh né lão nhân ngón tay. Ha ha ha ha, sinh khí, tiểu dục a, mau hống hống, ta đi nấu cơm siêu. Trương Tân Hải lắc đầu, xoay người tiến vào phòng nghỉ. Chuyên môn sáng lập ra tới phòng nghỉ có phòng bếp, bọn họ có thể từ trong nhà mang cơm hộp lại đây đun nóng một chút. Cũng có thể chính mình mang đồ ăn lại đây là mơ siêu thẩm dục đuổi kịp. Ta tới hỗ trợ, không cần không cần, nhà ấm đại bộ phận thực vật đều là ngươi ở chiếu cố. Đừng mệt, đi nghỉ ngơi một chút. Trương Tân Hải bắt đầu đuổi người. Thẩm dục đành phải ôm báo tuyết ấu tể đi đến một bên xem xét tiểu gấu trúc tình huống. Nó như thế nào còn không tỉnh, thẩm dục thấp giọng hỏi. Bạch Duẫn Dương nhảy đến tiểu gấu trúc bên người, đánh cái ngáp lẩm bẩm nói. Đương nhiên là bởi vì lực lượng còn không có tiêu hóa xong. Nó thân thể lỗ lã quá lợi hại, Thẩm Dục đương nhiên biết tiểu gấu trúc thân thể vì cái gì sẽ lỗ lã lợi hại. Hắn rũ mắt che lấp trong mắt bất đắc dĩ cùng thở dài. Trong lòng phi thường hy vọng tiểu gấu trúc đi ra kia đoạn ác mộng. Bạch Duẫn Dương là bị từng đợt chua chua ngọt ngọt hương vị hấp dẫn tỉnh lại. Hắn mở to mắt, vừa lúc thấy Thẩm Dục đứng ở trước mặt hắn vươn tay. Ngươi làm gì? Bạch Duẫn Dương bình tĩnh hỏi. Thẩm Dục ý bảo hắn xuống dưới. Trương lão làm cơm, làm ta lại đây kêu ngươi, này chỉ ấu tể bề ngoài thoạt nhìn rất nhỏ. Cơ hồ là ở mẫu thân trong lòng ngực uống nãi tuổi. Cho nên biết rõ hắn cùng chính mình giống nhau, Thẩm Dục có đôi khi vẫn là sẽ theo bản năng mà đem hắn trở thành nãi năm mơ siêu Bạch Duẫn Dương. Nghiêng đầu, có chút không nghĩ đi, Thẩm Dục như là nhìn ra hắn ở do dự cái gì. Vươn tay nhéo báo tuyết ấu tể sau cổ, nhắc tới bỏ vào trong lòng ngực, hôm nay giữa trưa nấu cơm tài liệu toàn bộ là của ta. Trương lão đồ vật ta không làm hắn động, không chờ Bạch Duẫn Dương cự tuyệt. Thẩm Dục chân dài một mại, vài bước liền tới rồi bên ngoài. Trương Tân Hải ngồi ở chỗ kia hướng hắn vẫy tay. Tiểu gia hòa, mau tới ăn cơm mơ siêu ở hắn bên chân. Nằm ngỗng trắng trước mặt có một cái chậu rửa mặt, bên trong đầy cà chua trứng mặt, mặt trên còn thêm vào phô một tầng Trương Tân Hải chính mình loại cải trắng. Thẩm Dục nguyên bản tưởng đem báo tuyết ấu tể đặt ở trên mặt đất. Không nghĩ tới hắn sẽ gắt gao mà bắt lấy chính mình cổ áo quần áo không buông tay. Trên tay lặng lẽ dùng sức cũng kéo không ra. Trải qua một phen ngầm đánh răng co, Thẩm Dục sợ quần áo của mình bị không nhẹ không nặng ấu tể xé nát. Chỉ có thể đầu hàng, tùy ý hắn hoa ở chính mình trong lòng ngực. Mà Trương Tân Hải còn ở một bên cười tủm tỉm cảm thán. Nó dính cũng thật khẩn, các ngươi cảm tình thực hảo a, Bạch Duẫn Dương mộc một khuôn mặt. Ghé vào Thẩm Dục trên đùi, đối với Trương Tân Hải nói khịt mũi coi thường, hắn cùng cái này bệnh tâm thần ma tu quan hệ một chút cũng không tốt. Chỉ là hắn không nghĩ đi xuống ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm mà thôi. Đây là thân là một con hóa hình linh thú tôn nghiêm mơ siêu hơn nữa. Không có tay, mì nước hắn muốn như thế nào ăn? Dúi đầu vào trong chén sao? Tiểu Dục, nhà ngươi này chỉ mau đoàn tử không ăn chay thực. Trương Tân Hải kỳ quái hỏi. Thẩm Dục cúi đầu nhìn báo tuyết ấu tể liếc mắt một cái. Thấy hắn đối cà chua trứng mặt xem đều lười đến xem một cái. Chỉ có thể gật gật đầu. Bị ta chiều hư. Không cần để ý đến hắn, tiểu gia hòa, hôm nay chính là cà chua trứng ngỗng mạt, hương vị không tồi, thật sự không nếm thử sao? Trương Tân Hải chưa từ bỏ ý định mà nói, cà chua trứng ngỗng mạt, trứng ngỗng, Bạch Duẫn Dương đột nhiên cúi đầu, nhìn ngỗng trắng trợn mắt há hốc mồm mơ siêu này chỉ ngỗng còn sẽ đẻ trứng. Chính là vừa rồi đánh nhau thời điểm, từ này chỉ ngỗng tiếng kêu tới nghe là không? Cán cán, tiểu gia là không, vẫn luôn trầm mặc ngỗng trắng bị xem mau, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch báo tuyết ấu tể ở rối rắm cái gì. Mở ra cánh tưởng phiến qua đi, rồi lại làm như nghĩ tới cái gì thái độ khác thường nhẫn nại xuống dưới. Thẩm Dục buông chén, nhìn ngầm thành thật đến quá phận ngỗng trắng, hiện tại trên thị trường trứng ngỗng rất ít, đều là mặt thế trước bảo tồn xuống dưới. Trương lão ngỗng có thể đẻ trứng sao? Trương Tân Hải tiếc nuối lắc đầu, thô ráp bàn tay to vuốt ve bên chân ngỗng trắng, vui tươi hớn hở mà hồi ức, nó khi còn nhỏ ta mua về nhà chính là muốn cho nó đẻ trứng. Kết quả trưởng thành mới nhìn ra tới là không, làm ta sợ nhảy dựng, lạch cạch, ngỗng trắng hàm ở trong miệng cải trắng rơi vào mì sợi canh. Hoảng sợ vạn phần mà ngẩng đầu. Cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn. Cũng dọa tiểu gia nhảy dựng hảo sao. Tiểu gia hôm nay mới biết được. Người mang tiểu gia về nhà là vì ta trứng. A phi, tiểu gia không có trứng. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng. Ngỗng trắng duỗi trường cổ. Liền cơm cũng không ăn. Lâm vào rồi giá mơ siêu Bạch Duẫn Dương vẻ mặt cổ quái. Nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn xuống một đầu chui vào Thẩm Dục trong lòng ngực. Run đến cùng cái gì giống nhau không tiếng động cười to. chờ Trương Tân Hải ăn không sai biệt lắm, bưng chén tiến đến báo Tuyết Ấu Tẩy trước mặt, tiếp tục hỏi, thật sự không ăn, Bạch Duẫn Dương lắc đầu, Trương Tân Hải trừng lớn đôi mắt, A Dục, nhà ngươi tiểu gia hỏa thực thông minh, cư nhiên còn sẽ lắc đầu, không chờ Thẩm Dục trả lời. Bạch Duẫn Dương đột nhiên nhận thấy được nhà ấm trong một góc có tinh thần dao động chợt lóe rồi biến mất, hắn nhảy xuống, làm lơ lão nhân kêu gọi bay nhanh mà chui vào từng hàng tiểu bạch đồ ăn. Thực mau liền chạy xa, theo mỏng manh dao động đi vào nhà ấm tận cùng bên trong góc. Vòng qua chặn đường tiểu bạch đồ ăn, thực mau Bạch Duẫn Dương liền thấy một gốc cây xa lạ thực vật. Này cây thực vật cao chỉ có 10cm tả hữu, phi thường bỏ túi, giống như là tinh mỹ nghệ thuật điêu khắc phẩm mơ siêu lá cây hiện ra hoàn mỹ hình kim to bản đầu. Nhọn, bên cạnh còn có lông tơ giống nhau răng cưa, quan trọng nhất chính là, này cây thực vật màu xanh lục phân chi thượng, treo một đám chỉ có móng tay cái như vậy đại, đèn lồng. Đây là, cái gì? Bạch Duẫn Dương tiến lên hai bước tính toán gần đây quan sát. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình mỗi đi một bước, kia cây thực vật liền hơi không thể thấy mà run rẩy một chút. Tới rồi phụ cận, càng ngày càng rõ ràng tinh thần dao động nói cho Bạch Duẫn Dương này cây thực vật là sống. Chỉ thấy cái này kỳ kỳ quái quái thực vật rốt cuộc buông ngụy trang. Giống cái tiểu thức phụ giống nhau tả hữu vặn vẹo. Làm như ở ngượng ngùng, ở Bạch Duẫn Dương càng ngày càng cổ quái trong tầm mắt. Nó lưu luyến không rời đem một cái phân chi đưa đến trước mặt hắn. Bạch Duẫn Dương đầy đầu dấu chấm hỏi, cẩn thận mà lui ra phía sau một bước, mà này cây thực vật, còn lại là đem chính mình chi nhánh giống như vươn cánh tay giống nhau đi phía trước một đứa. Mặt trên quả nho nhỏ võng trạng đèn lồng băng kỳ một chút nổ tung. Ở Bạch Duẫn Dương đề phòng trong ánh mắt, đem bên trong nho nhỏ quả mọng đưa tới hắn bên miệng. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, làm hắn ăn, này cây thực vật làm hắn ăn chính mình. Nó thật sự không thành vấn đề sao? Mặt sau lạch cạch tiếng bước chân dần dần tới gần. Bạch Duẫn Dương kinh hồn chưa định quay đầu lại, phát hiện tới là toàn thân tản ra ta khó chịu. Thực khó chịu ngỗng trắng, ngao ô. Đây là cái gì? Báo Tuyết Ấu Tể vươn chân trước chỉ một lần nữa ngụy trang thành bình thường thực vật vẫn không? Nhúc nhích quỷ dị đồ vật, ngỗng trắng không kiên nhẫn mà nhìn, cắn, là mao toan tương. Lại kêu hoàng nấm nương hoặc là kim nấm nương, nơi này người đều kêu cẩm đèn lồng, cái này quá nhỏ, trái cây là khổ, không chờ Báo Tuyết Ấu Tể nói cái gì nữa. Này chỉ không tình nguyện lại đây tìm Ấu Tể tạc mau ngỗng hô một chút triển khai hai cánh. Ở Báo Tuyết nhãi con nghi hoặc khó hiểu trong tầm mắt. Tạc mau ngỗng hai chỉ cánh giống như nhân loại cánh tay. Linh hoạt mà vòng lấy nho nhỏ mau đoàn, ôm tiểu hai tử giống nhau đem mộng bức chung phản ứng chỉ độn Ấu Tể bế lên tới. Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, hắn là ai, hắn ở đâu, hết chương.